Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, chương 932, nhập giáo. Nếu như khả năng lời nói, Ngưu Bức Hận không được dùng thời gian nhanh nhất, liền đem phía thế giới này chung toàn bộ nghèo khổ đại chúng, toàn bộ kéo đến rồi chính mình thay đổi sau ngựa tổ thần giáo tới. Đến lúc đó, thiên đế đạt được tín ngưỡng chi lực nguồn, đem sẽ bị đoạn tuyệt phần lớn. Cho tới nay, dùng để lôi kéo bách tộc đủ loại vật liệu, cũng sẽ bởi vì lại cũng không thu được một chút thu thuế. Từ đó trở thành nghèo rất mồng tơi. Cứ như vậy, vị kia tối cao thiên đế bệ hạ, hắn dùng tới thống trị phía thế giới này cơ sở, sẽ là hoàn toàn bị dao động. Cuối cùng, chỉ có thể là bị Ngưu Bức, cùng với hắn ngựa tổ thần giáo đánh ngã trên đất. Hơn nữa đạp lên một vạn con chân sau, để cho hắn chọn đời thoát thân không được. Nhưng mà, Ngưu Bức càng rõ ràng hơn, những thứ này chẳng qua chỉ là tốt đẹp tưởng tượng thôi. Nhân tính chính là như vậy, quá mức lấy được đồ vật, cũng sẽ không vô cùng quý trọng. Quá dễ dàng để cho trước mắt những thôn dân này liền gia nhập ngựa tổ thần giáo. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy ngựa tổ thần giáo thần thánh tính. Huống chi, thỏ tử gia đối với thu nạp thành viên mới đã sớm có thành thục kinh nghiệm. Trên căn bản đem toàn bộ chương trình, toàn bộ trích dẫn một cái phiến Ngưu Bức hàng này, đối với ngựa tổ thần giáo thành viên thu nạp, đáp lại rồi tương đối thái độ cẩn thận. Đến trước mắt chi là, cũng chính là thủ hạ bát đại kim cương, bị hỏa tuyến triển nhập giáo, trở thành chính thức giáo đồ. Đồng thời, bọn họ cũng sắp là duy nhất được hưởng, do Ngưu Bức tự mình làm nhập giáo người tiến cử, loại này to lớn vinh dự. Ít nhất ở tương đối dài trong một đoạn thời gian, sẽ là loại tình huống này. Cho nên, đối với những thôn dân này nhập giáo thỉnh cầu, Ngưu Bức là không chút do dự liền cự tuyệt. Đương nhiên, đối mặt đến những thứ này hướng tới thần giáo, hơn nữa hướng thần giáo tích cực áp sát nhập giáo phần tử tích cực, Ngưu Bức cũng sẽ không lúc đó bỏ đi bọn họ tích cực tính. Vì vậy ở trước bình minh, cái này có chút vắng lặng trong gió sớm, Ngưu Bức ở đứng thượng nguyên thôn, chỗ ngồi này không to nhỏ làng trài cửa thôn, lần hướng nhiều như vậy số lượng nghèo khổ đại chúng, bắt đầu giới thiệu sơ lược nổi lên ngựa tổ thần giáo đủ loại chương trình. Vốn là, những thôn dân này la hét muốn gia nhập ngựa tổ thần giáo, thực ra hết thảy đều là vì tối hôm qua, nhìn rồi, bạch mao nữ chi sau trong lòng phẫn nộ cảm, cùng với đối với bản thân vận mệnh bản có thể dẫy dụa, mà trải qua một đêm thời gian, nhờ vào penicillin thuốc bột, còn có kỳ khác các loại dược vật, ở tại bọn hắn những thứ này kháng dược tính tuyệt đối là số không trên người. Kia tấn lấy được hiệu quả, trên người đủ loại chứng bệnh, ở ngoài sáng lộ ra đến hóa giải sau, trong lúc nhất thời xung động hạ, mới là trời còn chưa sáng, liền chạy tới làm ra loại này quyết định. Nhưng là theo Ngưu Bức giảng thuật, bọn họ nguyên vốn có chút mê mang ánh mắt, dần dần tránh sáng lên. Ngưu Bức lời nói, như cùng ở tại bọn họ trước mắt, mở ra một cánh mới tinh cửa sổ, để cho bọn họ nhìn ngoài cửa sổ, kia vô cùng tuyệt vời tân thế giới. Dần dần bọn họ không hề mê mang, đối với gia nhập ngựa tổ thần giáo ý nghĩ, nhưng là vô cùng kiên định mà bắt đầu. Cứ như vậy, bọn họ lấy được Ngưu Bức trịnh trọng hứa hẹn, ở trải qua 3 tháng thời kỳ khảo sát sau đó, chỉ cần là biểu hiện hợp cách, liền có thể trở thành ngựa tổ thần giáo dự bị giáo đồ. Đối với lần này, bọn họ không có bất kỳ bất mãn, bởi vì Ngưu giáo chủ có thể nói rồi, bình thường thời kỳ khảo sát cũng phải cần 1 năm dài. Nói cách khác, bọn họ đã là kiếm lợi lớn. Trước bình minh thượng nguyên làng trài nhỏ cũng là như vậy hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Chỉ có này Ngưu Bức vang vang có lực thanh âm, không ngừng ở ngư trong thôn vang lên. Cũng là thanh âm này, đem thôn trong thôn dân, cùng với trong lều tiểu quả phụ Bích Liên toàn bộ thức tỉnh. Làm tiểu quả phụ đi ra lều vải, thấy được cửa thôn vị trí Ngưu Bức lúc, lại rất có chút kinh ngạc hiện. Ở mới sinh chiêu dương chiếu sáng bên dưới, hàng này tựa hồ từ trong ra ngoài, cũng tản ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quang mang. Đậm đặc gạo cháo, hợp với thanh thúy ngon miệng ô giang hồng dầu rau cải muối ớt. Chính là buổi sáng người sở hữu bữa ăn sáng, như cùng là tối hôm qua tình huống, lại lần nữa diễn ra một lần. Một đám các thôn dân, miệng to ăn uống thơm ngát gạo cháo cùng hồng dầu rau cải muối ớt. Mà Ngưu Bức là mang theo hắn bát đại kim cương, nhưng là liền gạo cháo đều không rảnh uống một cái. Thật sớm bận rộn sống, bởi vì liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Ngày hôm qua xem bệnh làm nghĩa hiệu quả, lại là như vậy rất tốt đẹp. Như vậy có thể đoán được là, theo xem bệnh làm nghĩa danh tiếng bị triệt để truyền giao mở. Như vậy hôm nay đem sẽ từ xa hơn địa phương, có càng nhiều bệnh hoạn chạy tới. Cho nên hắn đã quyết định, hôm nay xem bệnh làm nghĩa trước thời hạn đến 7 giờ bắt đầu. Hơn nữa tăng thêm chính mình sau, 9 khám và chữa bệnh bàn đồng thời chạy. Tóm lại một câu nói, tận lực nhiều vào chữa trị một ít bệnh hoạn mới được. Quả nhiên, tình huống cùng Ngưu Bức dự chủ giống nhau như đúc, còn chưa tới 7 giờ đồng hồ thời gian. Qua loa ăn rồi gạo cháo bệnh hoạn môn, cũng đã nhàn nhã sân nhỏ bên ngoài. Tống ra một cái đội ngũ thật dài, mà nhiều người hơn bầy, cũng là dìu già dắt trẻ hướng thượng nguyên làng trai. Một đường chạy tới, thời gian để đến được rồi 7 giờ. Ngày hôm nay xem bệnh làm nghĩa mới vừa bắt đầu thời điểm. Trong thôn nhân cũng đã có chút không chen lọt rồi. Ít nhất so với hôm qua nhiều hơn 5 phần 10. May mắn là, ngoại trừ huyên náo lớn tiếng một chút trở ra. Những thứ này từ xa hơn địa phương. Cơ hồ là nửa đêm liền thức dậy chạy tới bệnh hoạn môn. Ngày thường đều thuộc về trung thực bổn phận nhân vật. Bọn họ ở đàng hoàng ăn rồi miễn phí bữa ăn sáng. Liền xếp hạng đội ngũ thật dài sau. Không có bất kỳ gây chuyện cùng gây sự tình mặt hàng xuất hiện. Ngưu Bức thấy vậy, liền vội vàng mang theo bát đại kim cương môn bận rộn sống. Cũng có lẽ là bởi vì trải qua ngày hôm qua nửa ngày thao tác. Bát đại kim cương môn đối với mình y thuật, ở nguyên vốn là có tương đối lòng tin dưới tình huống. Càng quả đoạn đứng lên, theo từng thùng penicillin thuốc bột, còn có túi ni lon cùng muỗng nhỏ tiêu hao, cùng với tuyệt đối ắt không thể thiếu. Phải nhiều uống nước sôi lời dặn của bác sĩ trong tiếng. Từng cái bệnh hoạn mang theo vô cùng cảm kích tâm tình. Từ trong đội ngũ biến mất, chẳng qua chỉ là đến 11 giờ chưa không tới. Bọn họ 9 bác sĩ lão gia liền ít nhất chữa trị rồi hơn ngàn người. Vấn đề duy nhất là, theo kéo dài không ngừng bệnh hoạn, từ xa hơn địa phương chạy tới nơi này sau đó, xếp hàng chờ đợi đám người, ngược lại là càng nhiều hơn. Dù là phụ trách duy trì trật tự tiểu quả phụ Bích Liên, tiến lên cho bọn hắn giải thích qua rồi nhiều lần, bởi vì đội ngũ đã quá dài. Nửa đoạn sau đám người cũng không cần tiếp tục xếp hàng. Không bằng sáng ngày mốt thời gian trở lại. Ngược lại như vậy xem bệnh làm nghĩa. Còn phải kéo dài 2 ngày thời gian. Mà những người này, vẫn là một chút cũng không hề bị lay động. Bọn họ vô cùng rõ ràng. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng là vạn một xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Cho trước mắt một cái bởi vì cảm mạo. Lúc này sốt cao chung nhãi con. Thả thuốc hạ sốt cùng thuốc cảm mạo, thậm chí là để cho nhãi con. Ha ha cười lớn một cái sữa đường sau. Ngưu Bức thừa dịp điểm này công phu, dãy giụa có chút cứng ngắc cổ, coi như là ngắn ngủi nghỉ ngơi 1-2 phút. Đang hoạt động đến tứ chi thời điểm, Ngưu Bức rất có nhiều chút tự đắc nhìn về phía bên ngoài sân nhỏ. Kia một chút không gặp người thiếu đội ngũ, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng là tâm tình cũng vẫn không tệ. Đối với cái này nhiều chút sắp đoàn kết ở bên cạnh mình quần chúng nhân dân. Hắn lại làm sao sẽ chê nhiều người cùng phiền toái. Chỉ là vào lúc này, xa xa xếp hàng đám người, nhưng là bắt đầu rối loạn. Nhất thời, Ngưu Bức thật sâu nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng, Bích Liên bà lão này môn làm gì ăn. Liền duy trì cái trật tự cũng làm không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.